Chương 411, Ngoại đạo ma tượng. 1280, 48, 18 số lửa NG4, 3076 trong sinh tử thời khắc, Giang Thiên trong cơ thể sinh mệnh tế bào cùng xạ dịn gẳng dung hợp lại cùng nhau, chân chính dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Xén dù nhất tộc sinh mệnh năng lực cộng thêm ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dịn gẳng vết máu, trước đây từ lục đạo tiên nhân trên người tách ra lực lượng một lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ. Có thể dùng Giang Thiên đã ở cái này thời khắc cuối cùng thu được đột phá, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng hướng về nó cuối cùng phương hướng phát triển đi qua, dìn nghệ gẳng, trưởng khống sinh tử luân hồi thiên chi nhãn. Đang ở Giang Thiên mở hai mắt ra một khắc kia, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn tản ra, đó có thể thấy được hắn bị thương nặng thân thể đã từ một lần này đột phá bên trong khôi phục lại. Khí thế cường đại hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, giống như một miếng miếng đạn đạo. Làm cho mặt hồ cả bạo động lên, to lớn bọt sóng trực tiếp liền vẩy ra đứng lên, xông lên cao ngất vách đá. Động tĩnh lớn như vậy lệnh đã tu chỉnh tốt U Linh quân đoàn, chuẩn bị hoàn thành bá nghiệp vong lượng đều động dung đứng lên. Còn chưa chết sao thoạt nhìn thực lực còn trở nên càng cường đại hơn, thực sự là một người may mắn, đáng tiếc vận may của ngươi cũng liền ở đây chấm dứt, bởi vì ta vong lượng là vĩnh viễn sẽ không chết, cho dù thực lực của ngươi ở cường đại. Đã không có đồ đạc có thể quấy nhiêu ta. Nói rất là kiêu ngạo, thế nhưng Du Tẩu, giống giận tử xà nhãn bên trong, tràn đầy đối với Giang Thiên ước ao. Nếu như ta có thể có được Giang Thiên chiến đấu như vậy lực, năm đó cũng không khả năng thất bại, đối phó Giang Thiên thời điểm, chiêu số cũng không phải chỉ là để tự thân nổ tung. Hừ, nếu còn chưa chết, vậy lại mấy cái nữa đi. Vừa nói, vong lượng thân thể khổng lồ từ từ bò đến bên vách đá. Không có chút nào do dự, trực tiếp liền nhảy xuống. Xin dạ kẻn sợi Giang Thiên chậm rãi từ mặt hồ sông ra, mắt lạnh nhìn từ trên trời giáng xuống vong lượng, trên mặt không chút nào bởi vì thực lực đột phá xuất hiện mừng rỡ. Đang nhanh chóng hạ lạc vong lượng sẽ áp bên trong Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực bài xích từ Giang Thiên giữa hai tay sản sinh, mãnh liệt hướng về giảm xuống vong lượng đánh hét dài tới. À, tiếng kêu thảm thiết tản ra. Như vậy thân thể cao lớn, nhanh nhẹn như vậy tốc độ, lại bị Giang Thiên nhất chiêu cho bài xích đi ra ngoài, hung hăng đụng vào cứng rắn trên vách đá, dẫn tới loạn thạch vẩy ra. Chứng kiến chính mình nhất chiêu uy lực cường hãn như vậy, Giang Thiên khỏe miệng mới lộ ra nụ cười, bằng vào thực lực hôm nay, ạ cắt sủ kỷ xưng bá nhận giới bước chân còn có ai có thể ngăn cản. Với anh, lại là một tiếng vang thật lớn, vong lượng thân thể to lớn thật nhanh từ vách đá chợt rơi xuống, lọt vào giữa hồ. Nhấc lên to lớn bọt sóng. Nhìn chật vật ngã vào giữa hồ vong lượng, Giang Thiên mới cảm giác được bộ ngực mình không còn là khó chịu như vậy. Trôi ở trên mặt nước Giang Thiên từ từ rơi xuống, chạ cờ dạ bám vào ở hai chân của mình trên, an ổn đứng ở trên mặt nước. Bỏ đá xuống giếng, đạo lý như vậy Giang Thiên đương nhiên minh bạch, suy suy lam sắc hồ quang điện ở Giang Thiên trên tay phải thật nhanh xuất hiện. Giang Thiên thật nhanh cắm tay trái vào trong hồ nước. Kèm theo lôi thuộc tính trả cờ dạ không ngừng phát ra, toàn bộ mặt hồ toàn bộ lồng trùm lên lôi điện phía dưới. Tuy là hiện tại không còn cách nào cảm ứng được vong lượng vị trí, nhưng là thông qua mặt hồ bình tĩnh dưới gợn sóng dòng sông, Giang Thiên vẫn là đoán được một thứ đại khái, lôi điện trong nháy mắt hóa thành vô số điều tham lam độc xà, hướng về còn ở không ngừng rơi xuống vong lượng truy đánh tới. Một trong nháy mắt, vong lượng liền bị lôi điện cả bao vây lại, đau đớn, ma túy tràn ngập vong lượng toàn thân. Vong lượng kịch cợm thân thể ở phía dưới không ngừng mà đấu tranh. Mấy phút đồng hồ sau đó, Giang Thiên thật nhanh đem tay trái từ dưới nước rút ra, trên tay hồ quang điện cũng thật nhanh thu nhỏ lại thẳng đến biến mất, người cũng thật nhanh nhảy dựng lên, lần nữa trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Đang ở Giang Thiên nhanh nhanh rời nước sôi mặt thời điểm, vong lượng trên người dài tử xạ vậy xúc tua cũng từ mặt hồ trôi ra, đáng tiếc là Giang Thiên đã ly khai. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ là có thể từ xét đánh trong khôi phục lại, vong lượng tuy là công kích thủ đoạn không nhiều lắm, thế nhưng chịu đòn năng lực xác thực làm cho Giang Thiên cảm thấy hết hồn. Giang Thiên, như vậy công kích đối với ta là không có hiệu quả. Mặt hồ từ từ nổi lên to lớn cái phao, vong lượng khiến người chán ghét thân thể từ dưới nước sung ra, mang theo ánh mắt hài hước nhìn phiêu phù ở trong bầu trời Giang Thiên, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ thì đã có sao. Ngươi vẫn là không có biện pháp giết chết ta, bởi vì ta là bất tử, chỉ cần liều mạng lấy nắm lấy cơ hội, trọng thương ngươi một cái, ngươi đã sớm hướng chi lúc trước dạng xong đời. Phải không Giang Thiên thoại ngữ ở giữa ẩn hàm to lớn phẫn nộ, những năm qua này, A Phi cùng Mã Đạ Dạ cũng không có ở Giang Thiên trước mặt nói qua như thế trăng tiết ngôn ngữ. Ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ta công kích đối với ngươi có hiệu quả hay không. Vừa nói, Giang Thiên thật nhanh hướng về Võng Lượng bôn trì đi qua. Võng Lượng cũng không có sơ suất, đã sớm bày ra trận thế tử xà thật nhanh hướng về Giang Thiên bắn qua đây. Xin dạ kẹn sẩy manh liệt lực bài xích lập tức liền đem công kích về phía Giang Thiên tử xà cho thổi bay ra ngoài. Giang Thiên tốc độ lần nữa đề thăng, đi tới Võng Lượng bên cạnh, ở trên tay phải chuẩn bị hảo dạ sen hủ dự kẹn thật nhanh ném về mặt hồ Võng Lượng. Cảm nhận được dạ sen hủ dự kẹn bên trong ẩn nút uy lực, có vài tử xà lần nữa vọt ra ngoài, ý đồ ngăn cản dạ sen hủ dự kẹn đi tới, đáng tiếc vừa mới tới gần thời điểm, đã bị nhanh chóng xoay tròn hủ dự kẹn cho khuấy thành thịt tiết, nhao nhao dương dương rơi vào trong hồ nước, có thể dùng trong suốt mặt hồ từ từ biến thành tử sắc. Dạ sen hủ dự kèn chính xác đánh vào Võng Lượng thân thể to lớn mặt trên, mãnh liệt nổ ra, trang diện nhất thời trở nên hỗn loạn lên, Giang Thiên mặt trên lộ ra thần sắc thất vọng, hắn thấy được Võng Lượng dường như xúc tua vậy tử xà đang kịch liệt đung đưa, bọt sóng cứ như vậy bị đùng đùng đá cho đứng lên. Võng Lượng cũng không có tử vong, công kích hay là đối với hắn không có đưa đến hiệu quả. Bờ ớt tờ tư thật là bất tử chi khu, vậy làm sao bây giờ đâu, nhiều lần uy lực to lớn dưới sự công kích. Võng Lượng vẫn là không có thể được giết chết, Giang Thiên chỉ có thể tiếp thu cái này làm người sợ hãi đáp án. Giết dù sao cũng không giết chết, cho dù hóa thành miếng nhỏ, Võng Lượng như cũ có thể thật nhanh phục hồi như cũ qua đây, vậy làm sao đối phó nó đâu. Mồ hôi chậm rãi từ Giang Thiên trên mặt của chàng ra, tình huống vô cùng nguy cấp, lại thật không ngờ phương pháp, thật chẳng lẽ chỉ có ly khai, tạm thời tránh mũi nhọn. Giang Thiên không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Nhận giới sẽ không có người làm cho hắn tránh lui. Phong ấn, được rồi, phong ấn Võng Lượng trước đây lúc đó chẳng phải bị phong ấn lên ấy ư, cái này đã nói minh phong ấn là đúng nó hữu hiệu, có thể là mình chưa từng học qua cường đại gì phong ấn a, coi như ly khai tìm sận, bây giờ Võng Lượng cũng không phải nàng có thể đối phó các loại. Phong ấn, cường đại phong ấn. Giang Thiên trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, vừa xuất hiện liền lái đi không được, đồng thời trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đổ. Vậy đánh cuộc một cái đi, nhìn chậm rãi tỉnh. Lại Võng Lượng, Giang Thiên ánh mắt từ từ kiên định đứng lên, đây là cơ hội cuối cùng. Thông linh chi thuật ngoại đạo ma tượng từ trong đầu tìm tòi một cái, Giang Thiên thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Một tiếng ầm vang nổ, to lớn yêu vật đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại Giang Thiên phía sau, một thương lão, khí tức tử vong từ trên người của hắn tản ra, hướng về bốn phía khuyết trương tản ra. Vừa mới hòa hoãn lại Võng Lượng đang cảm thụ đến này cổ thương lão khí tức tử vong thời điểm, thân thể to lớn cả run rẩy, nó sợ, cảm nhận được sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, phải biết rằng đang đối mặt Giang Thiên thời điểm, nó cũng chỉ là cảm giác được vướng tay chân mà thôi.